Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 61, Kích Tình. Đa tạ công tử quan tâm, đã không còn sớm nữa, người đợi một chút để Thanh Nghi phục vụ người rửa chân. Liễu Thanh Nghi sợ nhất là Lưu Phong bắt nàng cho xem đồ lót. Chỉ việc nghĩ đến nó thôi, hơn nữa nghĩ đến việc mặc đồ lót mới, đứng trước Lưu Phong đã cảm thấy rất xấu hổ rồi. Thanh Nghi. Cái. Kia. Nàng mặc. Trong người. Có. Hoàn toàn vừa vặn không? Lưu Phong nói ra từng từ đứt quãng như bị ngọng. Liễu Thanh Nghi dịu dàng cười, khuôn mặt càng trở nên đỏ hồng, đôi mắt không dám nhìn trực tiếp vào Lưu Phong, mỉm cười ngượng ngập nói cảm ơn công tử, bên trong nội y của Thanh Nghi rất vừa vặn, ta đi chuẩn bị nước đây. Sau đó Liễu Thanh Nghi liền bưng tới nước nóng, để chút nữa Lưu Phong rửa chân. Có lẽ bởi vì nghĩ đến vấn đề nội y bên trong, vẻ mặt Liễu Thanh Nghi tựa hồ có chút mất tự nhiên, chỉ lo cúi đầu xoa bóp chân Lưu Phong, không dám ngẩng đầu lên. Lưu Phong cũng là hối hận chính mình da mặt không đủ dày, nếu cố thêm một tí nữa biết đâu lại có thể thưởng thức được vóc người hấp dẫn của Thanh Nghi. Ai? Ra. Đột nhiên, Liễu Thanh Nghi bấm đúng một huyệt vị, khiến cho Lưu Phong đau đớn la lên một tiếng. Liễu Thanh Nghi vội vàng đỏ mặt vội nói, công tử ra, xin lỗi ta đã làm đau ngài. Trái lại với ánh mắt thâm tình, Lưu Phong nghe Liễu Nghi xin lỗi, liền cúi đầu xem qua, thấy Liễu Thanh Nghi khom lưng cúi về phía trước. Trước ngực y sam hé mở, xuân quang đại tiết, đường viền màu trắng sữa. Khe ngực hở thật sâu. Rõ ràng có thể thấy được. Lưu Phong nhìn thấy, trong lòng kinh hoàng, vật ở giữa hai chân không kiềm chế được, trồi lên. Không cẩn thận thì chỉ chút xíu nữa là đụng vào miệng của Thanh Nghi. Công tử ra. Liễu Thanh Nghi đầu tiên la một tiếng, muốn xuất ngôn hỏi, rồi lại hiểu được. Lúc này xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nói nữa, yên lặng xoa bóp cho Lưu Phong. Dọa người. Thật sự là dọa người mà. Lưu Phong nghĩ, hiểu được hạ thể mình thật không nể mặt mũi mình tí nào, chỉ là một đường viền cùng nhũ câu đã hấp hồn như thế rồi, nghĩ đến bộ dáng thì còn kích động như thế nào nữa đây. Bất quá, không nói lời nào đã thấy qua nội y hiện đại bên trong hấp dẫn như vậy, cảm giác kích thích mãnh liệt thực sự không phải là tầm thường. Đương nhiên cũng từ mặt này có thể thấy rõ tầm quan trọng của nội y phụ nữ. Lưu Phong tin chắc, biện pháp kích tình của Túy Xuân Lâu Mai sau này tuyệt đối sẽ rất táo bạo, có lẽ chính mình cũng không nghĩ ra là điều này sẽ viết nên một trang sử hoành tráng trong ngành giải trí. Thanh Nghi, xin lỗi, ta thay nó xin lỗi ngươi, tiểu huynh đệ này gần đây không có như vậy, nhưng thấy ngươi cười. Nó. Lưu Phong xấu hổ nói, chẳng ngại mặt dày. Liễu Thanh Nghi cũng là người từng trải, đương nhiên biết Lưu Phong nói đến nó là cái gì, hiểu được công tử gia nói chuyện thú vị, cũng cố ý không tỏ vẻ thẹn thùng, phi cười một cái. Cười thì không quan trọng, nhưng bởi vì thân hình rung động, thân thể mềm mại lại va đụng đến điểm nhạy cảm của Lưu Phong, hương thơm từ cơ thể dâng lên, kích thích tình dục mãnh liệt. Vật nọ của Lưu Phong hung hăng tiến lên, đụng phần thượng của Liễu Thanh Nghi, làm cho Lưu Phong một phen xấu hổ, trốn lên trời cũng không được, trốn xuống đất cũng không xong. Liễu Thanh Nghi càng thẹn hơn nữa, vốn nửa canh giờ xoa bóp chân cũng đã kết thúc. Nhìn Liễu Thanh Nghi rời đi như chạy trốn, Lưu Phong hung hăng liếc mắt nhìn tiểu đệ đệ của mình, ngươi nha, chỉ biết dọa người, định lực càng ngày càng kém. Tiếp đó vài ngày, Lưu Phong mỗi ngày đều đến Túy Xuân Lâu, chỉ đạo Hồng Hồng, Lục Lục nghệ thuật biểu diễn, đồng thời làm luôn cả một kế hoạch diễn xuất cho họ. Lão Bảo Tú Bà, người quản lý đào, tiếp nhận mệnh lệnh của Bạch Thiên Hành, nhất nhất tuân theo chỉ đạo của Lưu Phong. Tiến trình, thời hạn biểu diễn, tất cả các hoạt động đều theo chỉ dẫn, mệnh lệnh và sự chỉ đạo của Lưu Phong, sau vài ngày chuẩn bị nghiêm túc, đã bắt đầu diễn tập thử. Căn cứ vào tiến độ tập luyện, Lưu Phong điều chỉnh lại ngày biểu diễn chính thức một lần nữa. Để đạt tới hiệu quả mong muốn, Lưu Phong hạ lệnh yêu cầu Lão Bảo ra lệnh, cho các kiều nữ trong thanh lâu tuyên truyền rộng rãi. Kết quả thật ngoài tưởng tượng, sau khi nghe xong lời truyền tin của các cô gái, không một ai ngoại lệ, tất cả đều rất kích động, tràn đầy hứng thú. Lão Bảo liền hồi báo sự quan tâm của khách làng chơi cho Lưu Phong. Lưu Phong nhận ra rằng chính mình đã đánh giá thấp sức mạnh của biểu diễn kích dục, đại sảnh của Túy Xuân Lâu không cách nào dung nạp được số lượng khách đông đảo. Vì thế Lưu Phong mô phỏng cách thức diễn sướng hiện đại bằng cách bán vé vào cửa. Bởi vì lần đầu tiên diễn xuất, cho nên giá vé không thể cao lắm. Sau khi tổng hợp số liệu khách đến xem biểu diễn kích dục, Lưu Phong quyết định giá vé là 12 lượng bạc, lầu bao xương, tức vé bàn VIP trên lầu giá là 520 lượng bạc. Thật ra, Lưu Phong nghĩ, trên lầu ngoại trừ thanh tĩnh một chút, ngoài ra, đứng góc độ địa thế tuyệt thể không bằng với đại sảnh. Đương nhiên người khác có thể không nghĩ thế, nên hắn không quan tâm đến sự tình này. Căn cứ năng lực của đại sảnh cùng khu vực VIP trên lầu, ước lượng sẽ có 500 vé, vé VIP là 15, để ngăn chặn vé giả, Lưu Phong đã làm ký hiệu riêng cho mặt sau của mỗi vé, hắn sử dụng thỏi than,

so với nhân mạng đích thị là quan trọng hơn. Sự thật chứng minh lời nói của Lưu Phong là không sai, Vương Bảo Nhi, trong hai ngày này, bắt được kẻ lừa đảo làm phiếu giả tổng cộng 20 người. Theo nguyên tắc hình phạt Lưu Phong đề ra, Vương Bảo Nhi đem bọn lừa đảo ra đánh cho đến rách thịt, rách da, thâm tím toàn thân. Vương Bảo Nhi mặc dù đang trừng trị bọn làm vé giả rất nặng, nhưng Lưu Phong biết việc này không có biện pháp nào có thể triệt tận gốc. Đừng nói đến ở đây chính là xã hội phong kiến, pháp chế hỗn loạn, cho dù là mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm, cũng không có cách nào ngăn chặn triệt để. Hai ngày sau, diễn xuất kích tình lần đầu tiên diễn ra, tại Túy Xuân Lâu đã thu được thành công mỹ mãn, hiệu quả quả thật ngoài sức mong đợi của Lưu Phong. Show diễn thứ hai, theo dự định của Lưu Phong, sẽ được diễn ra 3 ngày sau. Vé được bán với giá gấp đôi, số lượng cũng như lần trước, điều đó đã khiến cho Lưu Phong, một lần nữa lại phải thở dài trước sức mạnh của tình dục. Danh tiếng Túy Xuân Lâu, sau buổi tối hôm nay, đã càng thêm vang dội khắp bốn phương. Dưới sự nổi tiếng, khách hàng bị hấp dẫn như bị dòng lũ cuốn, tiền cũng tự động chảy vào như nước. Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa, Lưu Phong động não, hồi tưởng lại những đêm vũ hội, ca múa, diễn xuất kích dục tại kiếp trước, vì những cô gái sắp xếp các tiết mục khác nhau. Vài ngày sau, màn biểu diễn kích dục tại Túy Xuân Lâu không những được truyền tại khắp Giang Nam, hơn nữa các châu quận lân cận, thậm chí kinh đô cũng có những dâm nhân tới. Mặc kệ, bất kể ban ngày hay ban đêm, Túy Xuân Lâu cũng là xa thủy mã long, người đi người đến nườm nượp, cường độ lui tới nối liền không dứt. Ban đêm, ở ngoài thành Giang Nam, trước cửa Lạc Môn, có một trung niên, người này cao ngất, mặt một kiện trường bào màu xanh nhạt, bên hông thủ sẵn một cái đai lưng bạch ngọc, tóc dài không buộc, chỉ ở định đầu kết một cái, thoạt nhìn rất hào hiệp và tiêu sái. Đứng trước cửa một chút, hắn ta đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau khi chờ đợi một lúc, một nam tử trẻ, dáng vẻ thanh tú, mặc áo xanh bước ra, lộ một nụ cười, thấp giọng nói, xin hỏi tiên sinh. Nam tử trung niên cười nói với lão gia gia của ngươi có người ở kinh đô đến bái phòng. Thư đồng áo xanh phi thường thông minh linh tuệ, nghe vậy không hề hỏi thêm, xoay người lại vào nhà thông báo. Một lát sau, một vị nam tử áo xám, tuổi khoảng 30, tướng mạo thanh nhã, mi thanh mục lãng, vẻ mặt thân thiện, đôi mắt đen nhánh, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng vẫn không giấu được vẻ thông minh ẩn giấu phía trong. Hắn đi đến trước cửa, đầu tiên là liếc mắt nhìn một cái, lập tức kinh hãi nói, thuộc hạ xin ra mắt đại nhân. Đại nhân sao lại tự thân đến ạ? Trung niên nam tử vội nói. Vào nhà trước rồi nói tiếp. Dứt lời, lập tức lắc mình đi vào. Nam tử áo xám vội vàng dặn dò thư đồng áo xanh trông coi cửa, rồi chính mình dẫn trung niên nam tử vào phòng. Đại nhân, Giang Nam ở đây có chuyện gì trọng yếu khiến người tự mình xuất thân đến đây ạ? Người không ở kinh đô chờ đợi tin tình báo sao? Trung niên nam tử mỉm cười, lạnh nhạt nói, chuyện kinh đô bây giờ do bệ hạ tự mình xử lý, tin tình báo sự vụ hàng ngày có Tần Kiếm Phi chủ trì. Bệ hạ đối với Giang Nam lần này thập phần trọng thị, cho ta một mình đến trước, để điều tra thế lực bí mật tại Giang Nam. Được rồi, ngươi gần đây có phát hiện gì mới không? Nam tử áo xám ánh mắt thâm thúy, hiện một tia sáng kỳ dị, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, Yến Vương tại Giang Nam thế lực cực kỳ bí ẩn, theo tin tình báo dò xét trước đó vài ngày, trước mắt cũng không có tiến triển gì mới. Bất quá, thuộc hạ vẫn không khám phá được tin gì mới. Ồ, trung niên nam tử vội hỏi nói rõ một chút, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ta phát hiện đệ tử ma giáo trung niên áo xám trầm giọng nói. Ma giáo? Trung niên nam tử tựa hồ có chút giật mình, chính xác nói, ma giáo không phải việc đùa, ngươi thật sự xác định Giang Nam thật có đệ tử ma giáo. Nam tử áo xám nghiêm nghị, chính xác, thành thật gật đầu nói, đại nhân, tuyệt đối không sai được. Giang Nam địa giới quả thật xuất hiện giáo đồ ma giáo. Bất quá, bây giờ không còn cách nào xác định địa điểm ẩn thân của bọn họ, và thế lực của chúng. Người xem chuyện này có nên bẩm báo với bệ hạ hay không? Trung niên nam tử ánh mắt do dự, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời. Đừng nói cho bệ hạ vội. Chúng ta cứ triển khai điều tra trước, đợi khi có thêm chi tiết, chúng ta sẽ hồi báo. Thuộc hạ hiểu được. Lúc này, thư đồng áo xanh bưng tới hai chén trà. Nam tử áo xám tiếp nhận một chén đưa cho trung niên nam tử, sau đó chính mình cũng bưng một chén, hé miệng uống một ngụm, nhíu mày, cảm giác hơi cảm giá bất thường. Trung niên nam tử cầm tách trà, khẽ hít nhẹ, rồi mới uống một chút, trong suy nghĩ của hắn, tựa hồ như đang thưởng thức mỹ vị. Đại nhân, người phong thái anh hùng năm đó của người cũng không giảm bớt. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, Hoàng Liên trà này, quả thật mùi vị thật tuyệt, đúng rồi Bạch Thọ, 3 năm trước đây ta nói qua, khi nào ngươi có thể uống loại trà mỹ vị này, ta sẽ tấu xin Hoàng thượng thăng chức cho ngươi làm cẩm vệ phó, chỉ huy sứ, bây giờ xem ra ngươi cũng khá lịch lãm. Nam tử áo xám vội nói, đại nhân giáo huấn chí phải, thuộc hạ nhất định cố gắng. Hoàng Liên trà tuy đắng, nhưng nó lại có thể giúp tĩnh thần, an khí.

mỹ nhân dường như đối với thân thể của mình cũng hết sức hài lòng. Thoát y xong, nàng chưa vội tiến vào bồn tắm mà thân thể uốn éo, lắc lư cặp mông trắng mịn, đưa về phía trước, ngắm nhìn trong gương đồng một hồi lâu. Đại sắc lang Lưu Phong lại được thêm một phen mãn nhãn. Đáng tiếc là cho đến nãy giờ hắn vẫn chưa thấy được mặt mũi của nàng. Ta có đẹp không nhỉ? Ta rất đẹp. Lầm bầm mấy câu trong miệng, mỹ nhân lấy những cánh hoa hồng dài vào bồn tắm, sau đó từ từ trầm mình xuống nước, từ cổ trở xuống đều nhúng trong làn nước trong xanh. Hơi nước bốc lên bao bọc lấy thân thể của nàng. Mỹ nhân khẽ rên lên sảng khoái. Âm thanh rên gì đó không ngờ lại tác động mạnh mẽ đến Lưu Phong. Hạ thể của hắn từ từ nhúc nhích dựng lên. Hơi nước mang theo mùi hương thoang thoảng từ từ bốc lên không trung, thậm chí còn lan truyền đến mũi của Lưu Phong. Ách xì! Mùi hoa hồng nồng nồng trong hơi nước khiến cho Lưu Phong không nhịn được hắt hơi một cái. Đang ngâm mình trong chậu tắm, mỹ nhân thất kinh kêu lên. Người đâu? Mau đến! Người đâu mau đến! Mỹ nhân quả nhiên là cơ trí nhanh nhẹn, nghe tiếng hắt hơi nàng đoán biết trong phòng có người ẩn náu, lập tức kêu to lên. Lưu Phong cảm thấy vô cùng buồn bực, hận không thể tự tay đấm vào mũi mình một quyền. Một chuyện hảo sự như thế này cuối cùng vì một tiếng hắt hơi mà bị phá hủy. Mà à này cũng giữ thật. Liếc mắt một cái mà đã kêu la òm tỏi lên, sao không kêu nhỏ nhỏ một chút chứ? Bên ngoài căn phòng là mấy à nha hoàn, vừa nghe tiểu thư kêu lên sợ hãi, đã nhanh chóng xông vào. Thấy tiểu thư vẫn bình an vô sự, cả đám nhất thời thở phào an tâm. Trong phòng có người. Mỹ nhân nói xong vội vàng trầm mình xuống nước tránh, để cho ác tặc nhìn thấy thân thể của mình. Trong phủ tổng đốc lúc này thị vệ và Ân Nguyên Đạo cũng ùn ùn chạy đến bao vây căn phòng. Lưu Phong thầm kêu không hay, vội vàng rời khỏi. Ai ngờ sắp nhảy qua tường viện của phủ tổng đốc, thì phía trước hắn bị chặn lại bởi một người. Cũng may khi nãy hắn đã chuẩn bị đầy đủ, đối phương tuyệt không thể có khả năng nhận biết được mình. Vốn là toàn thân Lưu Phong được y phục dạ hành bịt kín, chỉ có hai mắt là lộ ra ngoài. Ác tặc phương nào? Ngang nhiên dám đột nhập vào phủ tổng đốc, còn không mau cúi đầu nhận tội. Người ngăn cản Lưu Phong lại chính là một đạo nhân trẻ tuổi, lưng đeo một thanh tùng mộc phù kiếm, tay phải cầm một ngọn phất trần, đầu đội mũ nhật nguyệt, toàn thân mặc thanh y đạo bào, tỏa ra bên người một loại khí chất nhẹ nhàng ung dung, kết hợp cùng trang phục và vũ khí hình thành một phong thái tiên phong đạo cốt, thật khiến người ngưỡng mộ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 65, Giao Phong, Tu Chân. Lưu Phong thầm kinh hãi, không nghĩ tới phủ tổng đốc lại có hộ vệ thuộc tu chân giới. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của hắn. Vị đạo huynh này, cùng là người tu chân, lần này tại hạ đến phủ tổng đốc ngắm trăng, tham quan phong cảnh nơi đây, nếu các vị không bằng lòng thì ta bây giờ xin rời đi ngay. Lưu Phong bình tĩnh cất lời trước. Đạo nhân lạnh lùng quát lên. Vô sỉ dâm tặc, trộm hoa nơi đâu không đến lại to gan đến phủ tổng đốc, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ? Lưu Phong nghe vậy, trong lòng thịnh nộ nổi lên, ngươi dựa vào cái gì mà bắt bổn lão tử? Vị đạo huynh này xem ra có chút ngu ngốc. Lưu Phong đối với người này, muốn chọc tức hắn một chút. Đạo nhân thấy Lưu Phong ngữ điệu nghiêm trang, cứ tưởng hắn nói cái gì, ai ngờ lại buông ra một câu như vậy, sắc mặt đại biến, gầm lên. Dâm tặc cuồng vọng, ngươi biết ta là ai không? Ngu ngốc, ta hơi đâu rảnh rỗi mà quản ngươi là ai chứ? Bổn lão tử chiếu theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường mà hành động đây. Lưu Phong nghĩ vậy, nhuyễn kiếm quấn quanh người ngay lập tức bung xóa ra. Kiếm quyết vận khởi, thân hình lăng không mang theo một đạo sát khí đâm thẳng tới đạo nhân, tiếng kiếm quang xé gió rít lên không ngừng. Đạo nhân không ngờ Lưu Phong đang nói bỗng trở tay đánh ngay, hơi bị bất ngờ. Tuy nhiên là tu chân giả, hắn cũng không chậm trễ. Thân thể phiêu phù đạp ba bước trên không. Tùng mộc phù kiếm sau lưng nhất thời lóe sáng, tử sắc quang hoa tỏa ra, mang theo kình khí trực tiếp nghênh đón công kích của Lưu Phong. Leng keng, chỉ thấy giữa không trung bóng người thay nhau hoán đổi vị trí, xung khí tầng tầng lớp lớp tỏa ra, điện quang, kiếm ảnh chớp sáng, song phương giao thủ được một lúc vẫn bất phân thắng bại. Đạo nhân trong lòng cảm thấy kinh hãi, rõ ràng là đối thủ kiếm chiêu kỳ ảo, so với hắn thì biến hóa mạnh mẽ hơn nhưng kinh nghiệm giao phong thì dường như là còn rất non nớt. Chẳng lẽ là dâm tặc này là đệ tử của tu chân giới Hạ Sơn để tích lũy kinh nghiệm, trong lúc vô ý nên tiến nhập vào tổng đốc phủ, chẳng lẽ mình đã đổ oan cho người này? Đạo nhân nghĩ như thế nhưng liền bác bỏ ý nghĩ đó đi. Không có khả năng này, đối thủ vừa ra tay đã thi triển sát chiêu, tuyệt không thể nào là đệ tử của danh môn chính phái. Tâm niệm như vậy, đạo nhân cũng không hề e dè nữa, thi triển toàn lực, hét lên một tiếng, phù kiếm chém xuống, tử sắc quang hoa sáng rực, khí thế tựa như chấn động thiên địa. Lưu Phong cũng quát lên một tiếng, không tránh không né, nhuyễn kiếm mang theo bạch mang, lóng lánh như thiểm điện, ngăn đón đạo tử sắc hoa quang. Một đạo bạch mang, Một đạo tử sắc giao nhau tại một điểm tạo thành một cảnh sắc rất đẹp mắt. Ầm. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ, song khí bạo liệt nổ tung, xung lực chấn động lấy điểm giao nhau làm tâm tỏa ra vô số hình tròn. Quang hoa bắn ra tung tóe rồi biến mất. Đạo nhân bị một tia kiếm khí xuyên phá phòng thủ của mình đả thương, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo rơi xuống đất. Lưu Phong mặc dù vẻ mặt chấn định, thế nhưng sắc mặt tê sau tấm khăn che đã tái nhợt. Khóe miệng cũng tràn ra một dòng máu nhưng ánh mắt của hắn thì sáng ngời, vui mừng. Đạo nhân kia tu vi cũng ngang ngửa với hắn. Trước giờ hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, không có đối thủ để thực chiến, hôm nay có thể gặp địch thủ ngang tay với mình. Giao đấu một lát đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, có nhiều chỗ trước kia không thông, bây giờ đã nắm được yếu lĩnh. Thực chiến chính là cách tốt nhất để tiến bộ. Phương pháp này có thể làm cho tu vi nhanh chóng tiến bộ, nếu cứ một mình khổ tu thì không biết bao giờ mới đột phá được. Lưu Phong lúc này đã phát hiện ra đạo lý này. Tiếp tục Lưu Phong hét lớn, hào khí can vân, nhuyễn kiếm trong tay phát ra ánh sáng kỳ dị, khi mở khi tỏ, một đạo kiếm khí màu trắng thế, như lôi đình oanh kích từ đầu mũi kiếm phóng ra bắn thẳng tới đạo nhân. Không hay, đạo nhân không ngờ đối phương hiếu chiến như thế, chưa đứng vững, vội vàng hít sâu một hơi, tập trung toàn lực nghênh thủ. Hai đạo nhân ảnh lại xoắn lấy nhau giữa không trung, kiếm quang tung bay phấp phới, xung khí ngập trời, trong chốc lát lại trải qua 10 chiêu nữa. Lúc mới giao đấu, song phương xem ra là bình thủ, thế nhưng càng đánh đạo nhân càng tỏ ra yếu thế, nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, chỉ còn có thể chống đỡ. Còn Lưu Phong thì càng đánh càng hăng. Kiếm chiêu phát ra càng nhuần nhuyễn, liên miên bất tuyệt, dường như là vô hạn. Khả năng chiến đấu so với lúc trước dường như đã là một người hoàn toàn khác. Choeng! Song kiếm chạm nhau, song phương lùi lại một chút, lại tiếp tục lao vào nhau. Lưu Phong lúc này tâm cảnh như nước hồ thu phẳng lặng, nhuyễn kiếm trong tay dựng thẳng, song nhãn sáng rực, kiếm chiêu lúc nhu lúc cương, hoàn toàn phát huy được ưu điểm của nhuyễn kiếm, tư thế hoa mỹ, kình khí trầm ổn, nhìn hắn tựa như chiến thần bất khả xâm phạm vậy. Đạo nhân lúc này trong lòng chỉ còn biết sợ hãi, song thủ không còn chút khí lực, trường kiếm trong tay mấy lần suýt bị đánh rơi, lập tức lùi lại hỏi. Lai lịch của ngươi như thế nào? Ta xem đạo pháp của ngươi rất quang minh chính đại, vì sao phải là một đại đạo hái hoa? Đây đâu phải là hành vi của tu chân giới cao thủ. Lưu Phong trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, cười hì hì trả lời. Đạo huynh ta đã nói rồi. Hơn nữa ta không phải là cái gì mà đào hoa tặc, ngươi đừng nói oan cho người tốt chứ. Đã như vậy, xin huynh đài hãy xuất hiện chân diện mục, chứng minh mình là người trong sạch. Đạo nhân tranh thủ lúc này lập tức nuốt một viên đan dược, ngấm ngầm điều tức, khí huyết trong cơ thể điều hòa nhất thời khí lực lại trở nên mạnh mẽ. Lưu Phong đương nhiên là không ngu ngốc để lộ ra chân diện mục. Hắn không phải sợ sẽ gặp phiền toái mà lo sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Phượng Viên, gián tiếp cũng ảnh hưởng đến Phiêu Hương Cốc. Nếu như tin tức thiếu gia Phượng Viên là một đại đạo hái hoa bị lọt ra ngoài, thì cũng có chút mệt mỏi đây. Ta nói rồi, vị đạo huynh này, ngươi như thể không biết phân biệt tốt xấu, đều là người tu chân ta cũng không muốn làm tổn thương hỏa khí, ngươi nhường đường cho ta đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hừ, đạo nhân lạnh lùng hừ lạnh. Nếu không dám để lộ chân diện mục tức là không thể chứng minh sự trong sạch của ngươi, hôm nay có ta ở đây ngươi đừng hòng chạy thoát. Chẳng biết tự lượng sức mình. Lưu Phong tức giận quát lên, thân hình lăng không bay lên, kiếm quang mù mịt phát ra, bạch mang đại thịnh. Đạo nhân nghiến răng. Nắm chặt phù kiếm hoàn thủ, tử sắc quang hoa nhanh chóng đón lấy bạch mang. Hai đạo kình khí trong nháy mắt tự triệt tiêu lẫn nhau, chậm rãi tiêu tán. Ầm. Một âm thanh vang lên, tử sắc quang hoa hoàn toàn bị bạch sắc kiếm khí thôn phệ, vẫn còn dư lực quất thẳng lên người đạo nhân. Cả người đạo nhân giống như cành liễu trong gió, rơi tự do xuống đất, miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt trắng nhợt như thây ma. Lưu Phong trong mắt ánh lên một tia tinh quang, hắn đối với chiến quả của mình thật hài lòng. Lần đầu tiên gặp cường địch đã đạt được chiến thắng. Nhuyễn kiếm trong tay như linh xà quấn quanh hông, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Thiện ác khó phân, hôm nay ta chỉ tiện tay giáo huấn cho ngươi một chút, ngày khác nếu gặp lại, cẩn thận tính mạng của ngươi. Dâm tặc, hôm nay ta bại trong tay ngươi. Ngươi có gan thì lưu lại danh tính. Chờ khi ta tu vi đại thành sẽ lại tìm ngươi quyết đấu. Đạo nhân nghiến răng, căm hận nói. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 66, Hồng Môn Yến. Lưu Phong cười hi hi. Đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta luôn luôn quang minh chính đại, hà tất phải giấu ngươi. Bây giờ tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại. Truy binh của Phủ Tổng Đốc đã gần đuổi tới nơi, Lưu Phong cũng không dám dây dưa, vội vàng rời khỏi. Huyền Tâm Chánh Tông. Đạo nhân trong lòng kích động run lên, không ngờ dâm tặc là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông, cừu này như thế nào mà báo đây. Đạo nhân thấy Ân Nguyên Đạo dẫn theo thị vệ chạy đến vội vàng đứng lên. Lau vết máu trên mặt, làm như không hề bị thương vậy. Đạo nhân này tên là Tu Phúc, chính là một trong tam đại đệ tử của Thiên Sư Đạo. Lần này được phái đến phủ tổng đốc, phụ trách an ninh cho nơi này. Cũng không nghĩ ra là lần đầu tiên xuất trận tại đây lại thất bại. Tu Phúc, có bắt được dâm tặc hay không? Ân Nguyên Đạo thấy sắc mặt Tu Phúc trắng bệch, lập tức đoán biết hắn vừa trải qua giao đấu cùng dâm tặc, lên tiếng hỏi ngay. Tu Phúc thấy mình không thể giấu được Ân Nguyên Đạo, tiến lên phía trước, thấp giọng nói vài câu. Ân Nguyên Đạo nghe xong sắc mặt đại biến, căm hận nói. Thì ra dâm tặc là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông. Hắn nói như vậy là thật hay giả, ta cũng chưa thể kết luận. Bất quá mấy trăm năm nay, cũng chưa từng xuất hiện người nào dám giả mạo là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông. Tu Phúc suy nghĩ như vậy liền bẩm báo. Ân Nguyên Đạo hử lạnh. Hừ, nếu dâm tặc quả thật là đệ tử của Huyền Tâm Chánh Tông thì ta sẽ bắt Huyền Tâm Chánh Tông trả lại công đạo cho ta. Đại nhân, việc này cũng chưa cần gấp, trước mắt nên phong tỏa. Ém nhẹm tin tức này, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Chuyện liên quan đến danh dự của tiểu thư quan trọng hơn. Tu Phúc lại lên tiếng nhắc nhở. Ân Nguyên Đạo gật đầu, vội vàng dặn quản gia y lệnh thi hành, chuyện tối hôm nay nhất định phải giữ kín, ai tiết lộ, giết không tha. Lưu Phong lúc này, sử dụng thần hành chú, chạy như điên, về đến Phượng Viên an toàn mới dừng lại thở phào một hơi. Ngày hôm sau hắn ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh dậy, ăn cơm xong nói mấy câu chơi đùa với Tiểu Linh Nhi, sau đó đóng cửa phòng bắt đầu vận công tu luyện. Tối qua đánh nhau một trận, hắn đã thấu hiểu thêm được nhiều điều, nhận biết được thực lực rất quan trọng, cũng may là đạo nhân ngu ngốc hôm qua tu vi vẫn còn non kém, nếu không tất đã xảy ra chuyện lớn. Hoàng hôn vừa buông xuống thì Tố Nương đến mời hắn đi gặp Trương Mỹ Nhân. Lưu Phong phỏng đoán, chắc là chuyện của Ân Tố Tố, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu chuyện tối qua bị lộ, thì cũng không biết phải giải thích với Trương Mỹ Nhân như thế nào. Quả nhiên khi giáp mặt, Trương Mỹ Nhân liếc mắt nhìn hắn rồi nói luôn. Phong Nhi, ta và Tổng đốc đại nhân vừa thương lượng xong, đã quyết định an bài cho ngươi và Ân Tố Tố ngày mốt gặp nhau. Ngươi có gì cần hỏi nữa không? Lưu Phong nhất thời bối rối, hắn lúc này vốn là đang dán chặt đôi mắt của mình trên người tứ sư tôn. Trương Mỹ Nhân hôm nay phong vận quả là quá xuất sắc, vượt xa ngày thường. Hai mắt hồ mị long lanh chớp chớp, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon thon trắng nõn. Chiếc áo khoác ngang ngực để lộ ra nửa bộ ngọc nhũ trắng mịn lấm tấm lông tơ. Lưu Phong như bị bắt mất hồn. Đáng tiếc là nàng ta lại là đồng tính luyến ái, nếu không dựa vào công pháp tán gái vô địch của ta, thì nàng tuyệt không thể chạy thoát khỏi tay ta được. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong không nói lời nào mà mắt cứ nhìn chằm chằm trên người mình, cặp mắt trợn trừng, tức giận nói. Phong Nhi, ta hỏi sao ngươi không trả lời thế? Lưu Phong lúc này mới thu lại dâm ý, miễn cưỡng nói. Mọi chuyện hết thảy xin tuân theo sự an bài của người. Được rồi, hai ngày này ngươi cũng không nên chạy loạn lên. Lo mà chuẩn bị cho lần gặp mặt này, Ân Tố Tố nhãn giới cũng yêu cầu rất cao. Có cơ hội gặp gỡ thì ngươi cũng nên nắm lấy cơ hội này. Trương Mỹ Nhân thấy hắn đã thuận theo yêu cầu của mình, cũng không thèm tính toán đến chuyện hắn vô lễ nữa. Tứ sư tôn, nếu không có việc gì nữa, đồ nhi xin cáo lui. Lưu Phong tự nhiên hiểu được mình, cùng vị sư tôn đồng tính này ở cùng một chỗ hiển nhiên không thoải mái lắm. Trương Mỹ Nhân chậm rãi nâng tách trà trên bàn uống một ngụm, tùy ý nói. Phong Nhi, nghe nói ngươi gần đây thường xuất hiện ở những thanh lâu có đúng không? Lưu Phong cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Quả là có việc này. Ngươi thật là tiểu súc sinh, ngày nào cũng xuất hiện tại những nơi như vậy, lại còn dám ngang nhiên thừa nhận. Trương Mỹ Nhân hừ một tiếng. Phong Nhi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Việc này ta vốn không muốn quản nhưng ngươi đừng quên ngươi là người tu đạo, đến những nơi này tuyệt không có lợi. Lưu Phong cũng không giải thích thêm, khom người nói. Sư tôn giáo huấn, Phong Nhi sau này sẽ cẩn thận hơn. Ngươi biết như thế là tốt rồi, nếu không có việc gì thì đi về nghỉ ngơi sớm một chút. Trở lại Di Hồng Viện, Lưu Phong có chút sầu muộn, trước mặt Trương Mỹ Nhân hắn đã nhận lời gặp Ân Tố Tố nhưng hắn đến lúc nãy, cũng chưa thể xác định được nàng có phải là thạch nữ, hay không. Việc đã quyết cũng không thể vãn hồi lại. Nếu mà mọi việc thuận lợi, hắn thành thân với thạch nữ, khi đó tất sẽ tàn đời. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong không vui vội hỏi. Công tử, người không thoải mái sao? Lưu Phong mỉm cười. Không có gì, ta khỏe lắm. Liễu Thanh Nghi thần sắc hơi thất vọng, công tử rõ ràng là có chuyện phiền não, nhưng không hề tâm sự cho nàng biết. Ta chỉ là nô tì, không thể quản việc của công tử, cho dù là biết được, thì ta cũng không có đủ năng lực để giúp hắn. Liễu Thanh Nghi có cảm giác mắt mình ươn ướt, sợ Lưu Phong nhìn thấy, vội vàng quay mặt đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Lưu Phong mới đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đại môn đã thấy một cỗ xe ngựa đi đến trước mặt hắn, không biết người ngồi trong xe là ai, chỉ thấy cỗ xe vô cùng sang trọng, đi đầu là một tuấn mã màu trắng, sa phu cũng mặc trang phục sặc sỡ. Đoán chừng chủ nhân của cỗ xe này cũng có chút lai lịch. Đại ca, ta đang muốn đến Phượng Viên tìm ngươi, không ngờ vừa ra cửa đã gặp ngươi. Một bóng người từ trong xe bước ra đứng trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong nhìn kỹ thì ra là Vương Bảo Nhi, thản nhiên nói. Thì ra là Vương Huynh, tìm ta có việc gì? Vương Bảo Nhi, cười hì hì. Đại ca, người đừng nói vậy, tiểu đệ tìm người là có việc quan trọng cần thương nghị. Đệ đã đặt trước một gian phòng riêng cho đại ca tại Túy Xuân Lâu, mời người lên xe, chúng ta từ từ thương nghị. Lưu Phong thấy Vương Bảo Nhi bộ dạng thần bí, cười mắng hắn. Ngươi không phải là muốn tổ chức hồng môn yến sao? Hồng muộn yến? Vương Bảo Nhi có chút khó hiểu. Đại ca, người thích ăn món hồng muộn ư? Người yên tâm, ta nhất định an bài, làm đại ca hài lòng. Ngươi? Ha ha, không sai, tưởng hồng môn yến là hồng muộn yến. Lưu Phong trong lòng cảm thấy buồn bực, người cổ đại quả nhiên là nói như vậy không thể hiểu được. Có chuyện gì mà ngươi bí mật thế? Vương Bảo Nhi thấp giọng nói. Đại ca, người quên rồi sao? Đệ chuẩn bị báo cáo cho đại ca biết về bản kế hoạch tài chính dự trù. Đêm nay đệ sẽ báo cáo chi tiết cho đại ca biết. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 67, sinh ý. Lưu Phong vỗ vỗ trán, lúc này hắn mới nhớ ra mấy ngày trước chính mình đã để cho tên tiểu tử này làm một bản kế hoạch. Mấy ngày nay hắn lo lắng chuyện của Ân Tố Tố cho nên quên khuấy đi mất. Đi thôi. Lưu Phong biết mình và Trương Mỹ Nhân trước sau gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Phượng Viên. Vì hạnh phúc của bản thân, hắn cần phải chuẩn bị cho mình một ít hành trang, một chút sinh ý. Nam nhân dù sao cũng phải có chút tiền bạc. Mà hắn chính là nam nhân. Túy Xuân Lâu từ khi được Lưu Phong giàn dựng màn vũ thoát y, lợi tức nhanh chóng tăng vọt, khách nhân lui tới đông nghịt, có lúc đông quá phải đóng cửa, ngăn cản khách nhân tiến vào, đợi bên trong ra về bớt mới lại tiếp tục mở cửa đón khách. Mấy ngày trước Lưu Phong đã đề nghị với Lão Bảo, sau này, bất kể khách nhân vào xem vũ thoát y hay tầm hoan đều phải bỏ ra một số ngân lượng, nhất định để mua vé mới được tiến vào. Nghe theo lời hắn, Lão Bảo tiến hành bán vé, đám khách nhân háo sắc đến Túy Xuân Lâu giảm hẳn, Lão Bảo đang lo lắng. Ai ngờ ba hôm sau đám sắc lang nhịn không được đã kéo tới đông nườm nượp, ao ao mua vé vào xem, ngân lượng lập tức chất cao như núi. Cứ như vậy thì Túy Xuân Lâu chưa tới một tháng đã có thể thu trên một vạn lượng bạc. Lão Bảo lúc này mặc nhiên xem Lưu Phong là kỳ tài, đồng dạng như thần nhân. Đêm nay trước cửa Túy Xuân Lâu ngựa xe chật như nêm, kẻ ra người vào đông đúc, may hôm nay không có biểu diễn vũ thoát y, nếu không e là phải tạm đóng cửa. Lão Bảo thấy Lưu Phong và Vương Bảo Nhi tiến vào, lập tức ong ẹo tiến đến, tươi cười nói. Công tử, ngài đã tới, phòng của ngài, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn, xin mời theo ta. Đi theo Lão Bảo tiến vào một gian phòng có tên là Mẫu Đơn Cát, căn phòng này đã được xông một mùi hương thơm đặc trưng. Nam nhân ngửi mùi hương này liền có thể cảm thấy thư thái thoải mái. Lót nền nhà chính là loại thảm ba tư sang trọng mềm mại, bước vào phòng, bốn cô gái xinh đẹp bước đến giúp Lưu Phong và Vương Bảo Nhi cởi bỏ trường bào. Lưu Phong tùy ý liếc mắt đã phát hiện ra gian phòng này, thật là hợp với tâm ý của mình. Mặc dù cũng là một gian phòng trong chốn phong nguyệt thế nhưng nơi này, bài trí cực kỳ thanh nhã tinh xảo. Đại ca, trước tiên xin xem qua bản kế hoạch tiểu đệ đã làm mấy đêm nay. Đợi Lão Bảo rời đi. Vương Bảo Nhi lập tức lấy trong tay áo ra một văn kiện đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong cầm lấy đọc kỹ, về cơ bản hắn tương đối hài lòng, bất quá vẫn còn chỗ cần phải chỉnh lại. Vương huynh đệ, mặc dù trong này ghi nhận ta hưởng 50% lợi nhuận nhưng dường như, có chút chưa thỏa đáng, chuyện làm ăn này vốn dĩ là do ta nghĩ ra, ngươi làm vậy có chút chưa thỏa đáng. Vương Bảo Nhi nghe vậy cười hì hì nói. Đại ca nói không sai tuy nhiên người đừng quên là tất cả vốn liếng bỏ ra đều là, của tiểu đệ. Không sai. Tiền vốn đều là do ngươi xuất ra. Nhưng nếu ta không nghĩ ra chuyện làm ăn này, thì vốn liếng ngươi có thể làm được cái gì? Lưu Phong thản nhiên nói. Đại ca, vậy theo ý tứ của người thì phải phân chia như thế nào? Vương Bảo Nhi vốn là nghĩ Lưu Phong sẽ dễ dàng chấp nhận 50% lợi nhuận. 4-6, ta 6 ngươi 4. Lưu Phong làm việc gì cũng có cân nhắc, dù sao thì cũng còn phải giữ lại tên đầu to Vương Bảo Nhi, sau này còn có việc dùng đến. Đồng thời có thể xem thử tên tiểu tử này có thật tâm với mình hay không? Hảo, nếu đại ca đã nói như vậy thì tiểu đệ xin nghe theo. Huynh 6 đệ 4. Vương Bảo Nhi thật ra như thế cũng đã hài lòng lắm rồi. Được rồi, bây giờ ngươi đã chuẩn bị được bao nhiêu ngân lượng? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Vương Bảo Nhi tự hào nói. 30 vạn lượng. Lưu Phong gật đầu hài lòng, 30 vạn lượng cũng thật là tốt. Phải biết rằng quốc khố của Hoa Hạ Hoàng Triều một năm cũng chỉ có thể thu vào 1.000 vạn lượng. Hắn chỉ là con của quan tuần phủ mà có thể tùy ý xuất động chừng đó. Ngân lượng xem ra cha của hắn cũng không phải là thanh liêm gì cả. Sau đó hai người thương nghị một chút. Vương Bảo Nhi muốn từ Bạch gia trực tiếp mua lấy Túy Xuân Lâu nhưng lập tức bị Lưu Phong phủ quyết. Dựa theo kế hoạch của Lưu Phong thì đã xây dựng lên một nơi tựa như nhà hát của thời hiện đại thì tất cả đều phải làm mới hết. hắn muốn tất cả là người mới. Cách thức hoạt động của Túy Xuân lâu hiện nay không thể nào phát triển thêm được. Muốn phát triển hơn nữa thì phải từng bước cách tân, chuyển vũ thoát y sang mới khác mới có thể đạt đến đỉnh cao được. Đại ca, ý tứ của người là chúng ta bắt đầu đào tạo lại tất cả. Vương Bảo Nhi có chút không hiểu rõ. Lưu Phong gật đầu. Không sai, chuyện xây dựng sẽ giao cho ngươi, thay đổi như thế nào, khi thời điểm chín muồi ta sẽ nói cho người biết. Người nhớ cho kỹ, mặt tiền của Tử Điếm ít nhất cũng phải rộng gấp 4 gấp 5 lần diện tích của Túy Xuân lâu. Về phương diện nhân sự, ngươi tự mình quyết định, nhớ kỹ là cho dù không xinh đẹp nhưng thân hình cũng phải bốc lửa một chút. Vương Bảo Nhi vội hỏi. Chọn người thì không thành vấn đề, tuy nhiên về chuyện Tử Điếm thì tại Giang Nam, này hình như chưa có nơi nào có mặt tiền rộng như vậy. Không có, không hề có ư. Lưu Phong kỳ thực đối với kiến trúc tại thời đại này cũng không hiểu biết lắm, hắn chỉ là muốn làm theo ý nghĩ của mình mà thôi. Vương Bảo Nhi thật thà gật đầu. Đại ca, cả thành Giang Nam này tiểu đệ rất thông thuộc nhưng quả thật cũng không được như người nói, to lắm thì cũng chỉ có nơi lớn gấp ba Túy Xuân lâu mà thôi. Ây, chuyện này giao cho ngươi vậy, căn bản cứ lớn nhất là được. Lưu Phong hiểu được sinh ý sau này, thu được có nhiều hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng khuếch trương, quảng cáo, mặt tiền phải hoành tráng, to lớn thì mới có thể thu hút được nhiều khách nhân. Đại ca, còn chuyện chọn người hay là người tự thân xuất mã đi, tiểu đệ nghĩ đại ca trong vấn đề này sẽ là đại hành gia. Trước kia, chưa gặp Lưu Phong, Vương Bảo Nhi cứ nghĩ bản thân mình là phong lưu vô địch. Nhưng bây giờ so với Lưu Phong thì hắn cũng giống như tiểu thành so với đại thành vậy. Hơn nữa người này có thể chế tạo ra nội y, sáng tạo ra vũ thoát y, quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thật là kinh hãi, quỷ thần cũng phải kinh khiếp. Không được, việc này phải tự ngươi làm. Lưu Phong suy nghĩ một chút liền dặn dò. Sau này, mọi chuyện liên quan đến sinh ý sẽ hoàn toàn do ngươi phụ trách, ta chỉ ở phía sau nắm giữ toàn cục. Lưu Phong tuy nói là người hiện đại nhưng đối với chuyện kinh doanh cũng chỉ là amateur, gà mà thôi. Chỉ là hắn có thể lợi dụng kiến thức của mình nghĩ ra một màn biểu diễn kích thích dục vọng, còn chuyện làm ăn, quan hệ. Chưa chắc hắn đã qua được Vương Bảo Nhi, cho nên hắn muốn Vương Bảo Nhi sẽ là người trực tiếp điều hành công việc còn hắn, vẫn ẩn danh ở phía sau. Lâu lâu đưa ra một vài chủ ý, thống khoái thu về ngân lượng là được. Còn việc đứng mũi chịu sào đương nhiên là giao cho Vương Bảo Nhi đi làm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 68, Chiếu Cố Muội Muội. Đại ca, tại sao vậy? Vương Bảo Nhi có chút kinh ngạc. Ngươi không nên hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta dặn là được. Lưu Phong sắc mặt lạnh nhạt bảo. Vương Bảo Nhi nghĩ đến chuyện bàn tay của Lưu Phong có thể tạo ra lửa. Vội vàng gật đầu nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định làm theo lời ngươi dặn. Đại ca, ngươi xem làm thế nào chúng ta có thể mua người từ giáo phường, nơi đào tạo ca cơ, vũ nữ thời đó, được. Các kỹ nữ của giáo phường đều là con cháu gia đình giàu có, danh gia vọng tộc, không chỉ xinh đẹp mà khí chất cũng tuyệt vời. So với kỹ viện bình thường mà nói thì hơn không biết bao nhiêu lần. Vương Bảo Nhi đột nhiên hỏi, Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Triều Trung Quốc trước đây cũng có tổ chức như vậy. Sự thật mà nói, đối với tổ chức giáo phường như vậy cũng không hề xa lạ, kiếp trước tại Hoàng Cung, tổ chức như vậy cũng đã có. Giáo phường trên danh nghĩa là tổ chức của triều đình nhằm dạy nhạc lễ, cũng giống như nghệ thuật ca múa hiện đại, nhưng trên thực tế, chức năng chính của nó là quản lý kỹ nữ, dùng để trừng phạt những thê tử, hay con gái của các tội thần. Trong hoàn cảnh thông thường, thê tử và con gái của các tội thần bị buộc gia nhập giáo phường, sau đó sẽ trở thành kỹ nữ, thậm chí là từ đời này qua đời khác, nếu sinh con gái. Lớn lên tiếp tục là kỹ nữ, sinh con trai sẽ bị khắc hình con rùa trên mặt. Thời đại Minh Triều, giáo phường quản lý kỹ nữ khá nghiêm khắc, quy định phải mặc áo ngắn, mỏng, đầu đội khăn xanh. Cũng vì quy định này, phàm là thê tử cùng trượng phu ra ngoài thì không được có hành vi, lời nói không minh bạch. Ngươi có cách? Lưu Phong hồi phục tinh thần lại hỏi. Vương Bảo Nhi cười hắc hắc nói đại ca, không dối gạt ngươi, giáo phường tổng lĩnh thái giám cũng thường xuyên bán thê tử, con gái của tội thần, dĩ nhiên là với giá cao. Một năm trước, ta cũng đã mua một người, sau khi sơi chán, liền bán cho kỹ viện, bây giờ đã trở thành kỹ nữ bậc nhất. Cầm thú, bại hoại, Lưu Phong liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Bảo Bảo nói, nếu ngươi đã có cách để tiến hành giao dịch thì tốt nhất là nên mua phụ nữ trẻ, chưa tiếp khách nhiều. Đại ca, ta sợ ngân lượng không đủ, gần đây giáo phường ra giá tương đối cao, ngươi xem ngươi có thể xuất ra 50 vạn lượng bạc không? Vương Bảo Nhi hơi khó khăn hỏi. 50 vạn. Lưu Phong mấy ngày hôm nay từ Túy Xuân lâu thu hoạch cũng khoảng 10 vạn lượng, còn 40 vạn chắc phải đi tìm Tố Nương hỏi xem, nhưng chắc cũng không phải là vấn đề lớn lắm. 5 vạn lượng, không có vấn đề gì, ta có thể cấp cho ngươi. Đợi tất cả mọi chuyện thương nghị đâu đấy đều hoàn tất, cũng đã tới nửa đêm, Lưu Phong cũng không muốn trở về, lệnh cho Tú bà Túy Xuân Lâu chuẩn bị cho hắn một gian phòng để nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rời khỏi giường, đang định trở lại Phượng Viên, vừa ra tới cửa đã gặp Bạch Thiên Hành. Lưu huynh, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lưu Phong phát hiện đi phía sau Bạch Thiên Hành là một nữ tử. Nữ tử quay lưng về phía Lưu Phong, vì vậy trông không rõ dung mạo của nàng. Bất quá trông dáng vẻ từ phía sau lưng của nàng, đích thị là tuyệt đại giai nhân. Nàng mặc áo dài màu trắng, mảnh khảnh bên hông là một dải đai màu xanh biếc, quấn quanh đồn bộ mượt mà, đầy đặn. Bạch huynh, thấy ngươi lo lắng như thế, có việc gì nghiêm trọng sao? Lưu Phong phát hiện ra thần sắc dị thường, đôi mày nhíu lại, vẻ buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt của Bạch Thiên Hành. Bạch Thiên Hành miễn cưỡng nói, không dám giấu Lưu huynh, ta lần này gặp phải phiền toái rồi, muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Cũng không biết là phiền toái lớn hay nhỏ, Lưu Phong cũng không muốn chính mình gặp nhiều rắc rối, kỳ thật hắn rất muốn nói cho Bạch Thiên Hành biết mình và hắn vốn không phải rất thân, có chuyện tốt thì hãy tìm tới ta, xấu thì đừng tìm tới. Nhưng chỉ là không nói ra khỏi miệng mà thôi. Bạch huynh, chúng ta tóm lại xem như bằng hữu, ngươi cũng đừng khách khí, muốn ta trợ giúp cái gì, ngươi cứ nói. Lưu Phong chắp tay, trang nghiêm nói. Tiểu muội, lại đây ca ca giới thiệu một huynh đệ tốt cho ngươi biết. Bạch Thiên Hành cũng không nói hắn có phiền toái gì, chỉ kêu nữ tử kia một tiếng. Nữ tử nọ nghe vậy, quay đầu, đi đến gần một chút, Lưu Phong lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nàng, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp, mi thanh mày tú, đôi mắt sâu thẳm, trong veo như nước mùa thu. Dưới sống mũi xinh xắn là một đôi môi anh đào đỏ thắm, đầy vẻ thu hút, hấp dẫn. Gương mặt có vẻ thông minh và sinh động. Nhưng hơi tiếc là nữ tử này dường như tuổi còn nhỏ, thiếu vài phần phong vận. Bạch Thiên Hành giới thiệu với Lưu Phong, Lưu huynh, nó là muội muội của ta, tên là Bạch Vũ. Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Thiên Hành dám ở trước cửa kỹ viện mà giới thiệu muội muội của hắn cho mình, xem ra không biết dụng ý của hắn là gì. Bạch Vũ lần đầu tiên gặp Lưu Phong, trông hắn cũng có chút tuấn tú, hơi cảm thấy thẹn thùng, ánh mắt như muốn mỉm cười, ngượng ngùng chào một tiếng, "Xin chào Lưu đại ca." "Xin chào Vũ Nhi muội muội." Lưu Phong nghiêm mặt, lần đầu gặp mặt đã xưng hô thân thiết như vậy. Bạch Thiên Hành nhìn Lưu Phong, lại nhìn muội muội của mình, trong lòng âm thầm tán thưởng, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ta nhìn thấy thần thái của tên gia hỏa này, tựa hồ như muốn cho muội muội mình làm lão bà của ta. Lưu Phong trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, sau khi sống lại, vận đào hoa của mình thật là vô địch, mỹ nữ từng người lại đến tìm mình. Bạch huynh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lưu Phong khoác tay lên vai Bạch Thiên Hành, ra dấu bảo hắn đi lên phía trước một chút, rồi nói ngay muội muội của ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Bạch Thiên Hành thấp giọng nói 14. 14. Lưu Phong cảm thấy nghi hoặc. Bạch Tố Hành nhìn cũng không giống giả dối, Lưu Phong ho một tiếng, thấp giọng nói, có quá nhỏ không? Chính là cũng hơi nhỏ, nhưng ta cũng không còn cách nào hết, Cừu gia đã tìm đến cửa, ta không muốn liên lụy đến nó. Không còn cách nào khác là phải nhờ huynh mang nàng về Phượng Viên, đợi qua ngày 15 tháng này, ta mới trở lại đón muội muội về. Chờ một chút, ngươi nói thế là ý gì? Nói chuyện nửa ngày, nguyên lai ngươi không phải muốn đem nàng làm. Lưu Phong giờ mới biết mình hiểu sai, mới thốt ra nửa câu đã vội vàng ngưng lại, không nói tiếp nữa. Bạch Thiên Hành đang có nhiều tâm sự, cũng không quan tâm nhiều đến ý tứ trong lời Lưu Phong nói vừa rồi, chỉ thỉnh cầu, Lưu huynh, đó là sự tình của muội muội ta, nhờ ngươi trợ giúp, ta không muốn nàng ta gặp bất trắc gì. Ngươi nói có cừu ra tầm cừu, muốn ta chiếu cố muội muội ngươi vài ngày, không có vấn đề, chuyện ấy ngươi đừng lo. Được rồi, chẳng biết Bạch huynh chọc giận đến ai mà gây thù chuốc oán thế, có muốn tiểu đệ trợ giúp giải quyết không? Lưu Phong rất trượng nghĩa nói. Bạch Thiên Hành nghe Lưu Phong nói như vậy, có chút động tâm, Phượng Viên ra tay tương trợ, tất nhiên là chuyện tốt. Chính là ý niệm vừa chuyển thì hắn đã bác bỏ đi, chuyện này nên để cho Bạch gia tự giải quyết, mời người khác ngược lại càng trở nên phức tạp. Chỉ cần muội muội vô sự, hắn cũng không lo lắng gì nữa. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 69, dẫn nàng về nhà. Tâm niệm đến đây, Bạch Thiên Hành nói, đa tạ Lưu huynh, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt tiểu muội là được, chuyện khác Bạch gia chúng ta sẽ tự giải quyết. Đã như vậy, ta đây tự cung kính không bằng phụ mệnh. Bất quá ngươi cũng đừng tỏ nên khách khí, có cái gì không giải quyết được cứ đến tìm ta. Lưu Phong dối trá nói, đại ân không nói bằng lời. Sau này Lưu huynh có gì cần dụng đến ta, cứ mở miệng nói một tiếng, ta nhất định vì Lưu huynh làm thân châu ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Bạch Thiên Hành khóe mắt ngấn lệ nói, tiểu muội, từ hôm nay ngươi đi theo Lưu huynh về Phượng Viên ở tạm mấy ngày nhé, đợi qua ngày 15, ca ca sẽ đến đón ngươi trở về. Bạch Thiên Hành xoay người nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ ánh mắt xinh đẹp, nhất thời ngân ngấn nước mắt nói, ca ca, ngươi nói cho muội biết, trong nhà cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao huynh và gia gia bảo muội bỏ đi? Muội không muốn đi Phượng Viên, muội muốn cùng ngươi trở về, có cái gì khó khăn, chúng ta mọi người cùng nhau đối mặt giải quyết, Nói xong Bạch Vũ tiến lên, giữ chặt tay Bạch Thiên Hành, ý định sống chết cũng không buông tay. Bạch Thiên Hành sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, tiểu muội, chẳng lẽ ngươi quên rồi, ngươi nhớ đã đáp ứng với ta và cha như thế nào rồi sao? Như thế nào bây giờ lại nuốt lời? Bạch Vũ nhất thời đau xót, thấp giọng nói muội không. Thân là con gái Bạch gia, muội như thế nào có thể thấy Bạch gia gặp nguy đã vội rời bỏ các người. Ta muốn cùng các ngươi đối mặt. Bạch Thiên Hành một tay nắm lấy tay của muội muội, lớn tiếng nói tiểu muội, ngươi sao lại càng ngày càng không hiểu sự, thân con gái, có thể giúp được cái gì? Nếu ngươi cố ý lưu lại, chỉ làm cho ta và cha thêm lo ngại, càng dễ hỏng chuyện. Ngươi yên tâm, ta và cha cũng đều không gặp chuyện gì đâu, qua ngày 15, ta nhất định sẽ đón ngươi về nhà. Bạch Vũ thấy ca ca tức giận, tái mặt, không còn cách nào khác, cũng đành đáp ứng. Lưu huynh, ta đi trước nói chuyện một chút. Bạch Thiên Hành đột nhiên lôi Lưu Phong đến trước vài bước, từ trong lòng ngực xuất ra một tờ khế ước, nói Lưu huynh, đây là khế ước sở hữu Túy Xuân lâu, ngươi cầm lấy, từ giờ trở đi, nó thuộc về ngươi. Lưu Phong thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại làm bộ không chịu nhận, đưa trả khế ước nói, Bạch huynh, ngươi làm vậy là sao, ngươi tưởng ta giúp muội muội ngươi là vì tờ giấy này à? Ngươi làm như vậy chẳng phải nói ta không có nghĩa khí sao? Bạch Thiên Hành mặc dù biết Lưu Phong hơn phân nửa là giả vờ, nhưng vẫn có chút cảm động. Thân là thế gia buôn bán, hắn rất rõ ràng mọi chuyện trên thiên hạ tựu lại cũng vì lợi ích, không có quyền lợi thì ai sẵn lòng giúp mình chứ? Lưu huynh, ân của huynh thì ta không nói. Nhưng khế ước này, ngươi thế nào cũng phải thu giữ. Ta biết mấy ngày nay, ngươi tại Túy Xuân Lâu đã dốc hết sức tâm huyết, Túy Xuân Lâu hôm nay và ngày xưa không còn giống nhau nữa. Nói thật, cho dù Bạch gia chúng ta tiếp tục kinh doanh, phỏng chừng cũng không thích ứng được với phương thức kinh doanh mới. Ta nghĩ tới, nghĩ lui, đưa cho ngươi sở hữu là thỏa đáng nhất. Lưu Phong thấy Thiên Hành nói như thế, làm bộ bất đắc dĩ lắm mới nhận, giống như là miễn cưỡng, bị ép buộc vậy. Bạch Thiên Hành thấy Lưu Phong chịu thu khế ước, thở dài một hơi, nói trắng ra là hôm nay chính là giao dịch chuyện này. Bạch Thiên Hành hy vọng dùng Túy Xuân lâu để có thể đổi lấy việc Lưu Phong chăm sóc, bảo vệ muội muội mình. Nghĩa khí cùng tình nghĩa cũng chỉ đứng sau quyền lợi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Lưu Phong không ngốc, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Bạch Thiên Hành. Thu hồi khế ước, cười nói, Bạch huynh, ngươi yên tâm, bất kể cừu gia của ngươi là ai, chỉ cần lệnh muội ở tại Phượng Viên, ta cam đoan không ai dám động đến một ngón tay của nàng. Có lời này của Lưu huynh, ta an tâm rồi. Trời không còn sớm nữa, ta có việc xin về trước, mời Lưu huynh dẫn muội muội ta về Phượng Viên, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Tiểu muội, tới Phượng Viên, ngươi nhất định phải nghe lời Lưu huynh, hắn cũng như là ta vậy, nhất định không được cãi lời, đợi ta về rồi tính tiếp. Bạch Thiên Hành quay lại dặn dò muội muội hắn vài câu. Bạch Vũ lau nước mắt, gật đầu nói, "Ca ca, ngươi yên tâm, muội sẽ không gây phiền toái cho huynh nữa, muội nhất định nghe lời, huynh và cha cũng phải cẩn thận." Lưu huynh, cáo biệt. Nhìn ca ca bỏ đi, Bạch Vũ thân thể khẽ run rẩy, nhịn không được quá khóc. Lưu Phong sợ nhất là thấy đàn bà khóc, hắn liền tiến lên an ủi, "Yên tâm đi, ca ca ngươi là người tốt ắt được trời thương, hắn không có việc gì đâu, chúng ta về Phượng Viên trước nhé." Trực giác nói cho Lưu Phong biết Bạch gia lần này gặp phiền phức không nhỏ. Bạch Thiên Hành nóng lòng đưa muội muội đến chỗ mình, phòng trừng chuyện cũng sẽ không đơn giản. Vì phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn, hắn hiểu được là nên đưa Bạch Vũ về Phượng Viên càng sớm càng tốt. Dọc đường đi, Bạch Vũ muốn hỏi lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi Lưu đại ca, ngươi và ca ca ta là sinh tử chi giao hả? Sinh tử chi giao? Lưu Phong đang lo lắng khi đưa Bạch Vũ trở về, làm thế nào an bài cho nàng, khi nghe câu sinh tử chi giao hắn liền nhớ tới tấm khế ước trong ngực áo, cười hắc hắc nói, đúng vậy. Ngươi không tin sao? Nếu không như thế, ca ca ngươi cũng không dám tùy tiện phó thác ngươi cho ta. Nếu đã là sinh tử chi giao, tại sao ngươi không trợ giúp ca ca ta? Cả nhà cũng không nói cho ta biết xảy ra sự tình gì, nhưng là ta biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như ca ca ta nói. Nếu không hắn cũng sẽ không chịu từ bỏ Túy Xuân lâu, để đổi lấy việc ngươi chiếu cố ta. Bạch Vũ nói. Lưu Phong hơi bối rối, không nghĩ tới tiểu nha đầu cơ trí như vậy, ngay cả động tác của chính mình cùng Bạch Thiên Hành cũng nhận biết rõ ràng. Cười hắc hắc, Lưu Phong sau đó nghiêm mặt nói, ngươi hiểu lầm rồi, Túy Xuân lâu là do ta bỏ tiền mua. Đối với nhân phẩm của ta, ngươi không nên hoài nghi. Nhưng là tại sao ngươi không trợ giúp ca ca ta chứ? Bạch Vũ vẫn không đồng ý, chất vấn tiếp. Giúp đỡ à? Lưu Phong miệng chưa nói ra nhưng thầm nghĩ, ta bây giờ còn chưa nắm rõ Bạch gia ngươi gặp sự tình như thế nào. Hơn nữa, thế lực Phượng Viên không phải do ta nắm giữ. Nếu thật muốn đi giúp, chỉ có một mình ta, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì lớn. Có tiền mới nói chuyện, đó là nguyên tắc sống của Lưu Phong ở kiếp trước, hôm nay cũng không ngoại lệ. Túy Xuân lâu chính là giá trị, chính vì nó mà bảo đảm an toàn cho tiểu nha đầu, nếu không cần gì tự mình chuốc lấy phiền toái. Tiểu Vũ muội muội à, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không rõ, bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là bảo hộ ngươi an toàn. Về phần chuyện của Bạch gia các ngươi, có cha và ca ca của ngươi hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bạch Vũ hừ một tiếng, không nói nữa. Trở lại Phượng Viên Di Hồng Viện, Liễu Thanh Nghi đang ở trong dọn dẹp vệ sinh, Tiểu Linh Nhi thấy Lưu Phong dẫn một phụ nữ quay về, tựa hồ có chút không vui, nguýt môi, quay đầu, thấy Lưu Phong mà không thèm chạy lại. Bạch Vũ liếc mắt một cái, thấy Tiểu Linh Nhi tràn ngập sinh khí, thích thú, nỗi buồn bực liền tiêu tan, xoay người hỏi Lưu Phong: Lưu đại ca, Tiểu Oa Nhi này là ai? Thật đáng yêu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 70, nữ nhân chi chiến. Ai là Tiểu Oa Nhi, ngươi đến nhà chúng ta làm cái gì? Đột nhiên, Linh Nhi chống nạnh, ngăn trước mặt Bạch Vũ, hừ hừ nói. Bạch Vũ thấy cử chỉ của Tiểu Linh Nhi buồn cười quá, phát ra một tràng nói: Tiểu muội, ta gọi là Bạch Vũ, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Vũ tỷ tỷ. Nói cho Tiểu Vũ tỷ tỷ nghe, ngươi là con ai, sao lại ở nhà của đại ca? Tiểu Linh Nhi thoáng liếc Lưu Phong, đôi mắt nhỏ nghiêm trang nhìn Bạch Vũ nói: Ta là con cha ta, Tiểu Vũ tỷ tỷ, người là nữ bằng hữu của cha ta hả? Lưu Phong nghe từ nữ bằng hữu, từ cái miệng nhỏ nhắn của Linh Nhi, không nghĩ hôm nay nó lại nhiều chuyện vậy. Bạch Vũ đối với ý nghĩa của từ nữ bằng hữu cũng không thể giải thích, nghĩ thầm, chính mình là nữ nhân, xưng hô nữ bằng hữu bất quá cũng phù hợp, nhưng nàng không biết Tiểu Linh Nhi trong miệng nói, cha cuối cùng là ai? Tiểu muội muội, cha ngươi là... Tiểu Linh Nhi chỉ Lưu Phong đang đứng sau lưng Bạch Vũ nói, người đó là phụ thân của ta. Liễu Thanh Nghi vốn đang quét dọn, đột nhiên nghe được Linh Nhi nói như vậy, nhất thời kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy lại nói, Linh Nhi, không được nói bậy. Xoay người lại, nàng vẻ mặt sợ hãi nói với Lưu Phong, công tử gia, Linh Nhi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, sau này. Bạch Vũ nhìn thấy tình cảnh như thế, rất nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng nghĩ Lưu Phong đại ca, cùng nha hoàn của hắn tư thông, sinh ra đứa nhỏ này. Trách sao Phượng Viên lớn như vậy, hắn ta lại thích cái vườn nhỏ xíu này, hóa ra là có lý do. Tiểu Linh Nhi bị Liễu Thanh Nhi mắng, nhất thời ủy khuất khóc thành tiếng, dương đôi mắt nhỏ nhìn Lưu Phong, bộ dáng thật sự đáng thương. Ôm chặt lấy Tiểu Linh Nhi, Lưu Phong thấp giọng an ủi nói, Linh Nhi ngoan, nín khóc đi, khóc là không tốt, đợi lát nữa ta sẽ kể chuyện thần thoại cho ngươi nghe. Nghe được kể chuyện cổ tích, Tiểu Linh Nhi nhất thời nín khóc, Linh Nhi nghe cha nói, không khóc nữa, tiểu nha đầu thật sự cơ trí, còn không quên gọi Lưu Phong là cha. Liễu Thanh Nhi vốn còn muốn dạy dỗ Linh Nhi, nhưng là nhìn thấy Lưu Phong không thèm để ý, cũng không nói thêm nữa, trong lòng thở dài một tiếng, tiếp tục công việc dọn dẹp. Bạch Vũ định nói đỡ cho Tiểu Linh Nhi vài câu, nhưng thấy thái độ của Lưu Phong đối với Linh Nhi rất tốt, thành thật mà nói thì đây cũng là chuyện của nhà người ta. Nhưng nàng trong lòng đối với Liễu Thanh Nhi rất thương xót, một cô gái tốt, rơi vào tay sói dữ, suốt ngày chung sống với hắn ngay cả danh phận cũng không có, thật làm người ta động lòng. Thanh Nhi, vị này là muội muội của huynh đệ ta. Ca ca hắn có việc, nhờ ta chiếu cố nàng vài ngày, ngươi dọn dẹp một gian phòng cho nàng ta. Lưu Phong nói. Liễu Thanh Nghi vội vàng lên tiếng, tay chân nhanh nhẹn chỉ đường cho Tiểu Vũ đi. Nàng vốn cũng không tin lời Lưu Phong nói, cái gì huynh đệ muội muội, tám phần là tối hôm qua đã thân mật với nhau. Bất quá nàng trong lòng cũng không oán hận gì, thân là nô tỳ, nha hoàn, đối với chuyện của chủ nhân tự nhiên không có quyền hỏi. Bất quá, công tử gia bịa ra một lý do để lừa nàng. Cũng chứng tỏ trong lòng công tử gia cũng có một chút xíu dành cho nàng. Nếu không, đường đường là một đại thiếu gia, cứ quang minh chính đại nói đây là nữ nhân của mình. Đợi Bạch Vũ đi theo Liễu Thanh Nghi vào phòng, Tiểu Linh Nhi bèn giữ chặt tay Lưu Phong, kéo vào phòng, dẩu miệng, tức giận nói, đại ca ca, người không thích mẹ ta sao? Sao lại mang về một tỷ tỷ xinh đẹp? Lưu Phong bất giác phì cười, chẳng trách Linh Nhi lúc nãy bộ dáng như vậy, thì ra là muốn giúp mẹ mình. Tiểu nha đầu thật ma quỷ, tâm cơ quả không nhỏ. Lưu Phong đưa tay ôm Linh Nhi, tay vuốt mũi nó một cái, cười nói Linh Nhi, Tiểu Vũ tỷ tỷ là muội muội của huynh đệ ta, hắn đang có việc, nhờ ta giúp hắn chiếu cố muội muội hắn vài ngày thôi. Nói xong, Lưu Phong buồn bực nghĩ, tại sao mình lại giải thích với Tiểu Linh Nhi nhỉ, nó thật sự có hiểu không? À, nguyên lai là như vậy, Linh Nhi đã an tâm, Tiểu Linh Nhi sắc mặt giãn ra, khuôn mặt lại lộ nụ cười ngọt ngào. Lưu Phong xấu hổ không thôi, trong lòng không khỏi nhịn được, tự hỏi chính mình, nó thật sự có hiểu không? Bạch Vũ thừa dịp Lưu Phong vắng mặt, khẽ nói với Liễu Thanh Nghi, tỷ tỷ này, ngươi chịu khổ quá rồi. Liễu Thanh Nghi vốn đang lo lắng về mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Lưu Phong, đột nhiên bị nàng ta nói một câu kỳ lạ như vậy, cũng đâm ra hồ đồ. Ngước mặt lên, chớp chớp mắt, ý niệm vừa nghĩ Bạch Vũ, chắc đang nói về việc mình giúp nàng ta dọn dẹp phòng đây mà, liền vội nói, không có gì, những việc này chính là ta nên làm mà. Thật đáng thương, bộ dạng đáng thương như vậy đáng tiếc lại hoàn toàn không dám nói thật. Lưu Phong, kia, thật là đại hỗn đản, tuyệt đối là đại sắc lang. Bạch Vũ đột nhiên cầm tay Liễu Thanh Nghi, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, đừng sợ, hết thảy đã có ta. Tay của Liễu Thanh Nghi lần đầu tiên bị nữ nhân nắm chặt như vậy, nàng thấy ánh mắt Bạch Vũ nhìn mình có phần không bình thường, rất kỳ lạ, trong lòng cả kinh, liền rút tay lại, cáo từ nói, Bạch tiểu thư, ngươi, trước, nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc phải đi trước. Nếu có gì cần, cứ gọi ta. Nói xong cũng không chờ phản ứng của Bạch Vũ, Liễu Thanh Nghi xoay người gấp rút rời khỏi. Đi một mạch ra ngoài phòng, tinh thần mới từ từ yên tĩnh trở lại, bất quá lại nghĩ thật sự không rõ tại sao công tử gia như thế nào lại tìm một người đàn bà có khuynh hướng đồng tính luyến ái như vậy. Chẳng lẽ những người giàu có đều thích những trò biến thái sao? Đáng thương một lòng hảo tâm của Bạch Đại Tiểu Thư lại bị Liễu Thanh Nghi hiểu lầm thành đồng tính, nàng nếu biết Liễu Thanh Nghi nghĩ mình như vậy, chắc sẽ tức chết. Ngược lại, cử động của Liễu Thanh Nghi lại càng làm cho Bạch Vũ thêm khẳng định Lưu Phong đích thị là ác lang. Liễu Thanh Nghi cái gì cũng đều không dám nói, có vẻ kinh hoàng thất thố, rõ ràng là sợ dâm uy của Lưu Phong. Một người tốt, một tiểu hài bé nhỏ đáng yêu. Không, ta phải giải cứu bọn họ, đó là tâm tình hiện tại của Bạch Vũ, thật là quảng đại giống như Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khi dùng bữa tối, rửa chân xong, Lưu Phong bắt đầu ngồi xuống, Liễu Thanh Nghi cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng vốn tưởng Lưu Phong đêm nay sẽ ngủ ở phòng Bạch Vũ, kết quả đợi nửa ngày mà cũng không thấy động tĩnh gì. Xem ra ta hiểu lầm hắn rồi, Bạch Vũ tiểu thư thật là muội muội của huynh đệ hắn. Kết luận như vậy, Liễu Thanh Nghi nở một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Linh Nhi thấy thái độ kỳ quặc, nụ cười ngọt ngào của mẹ, thấp giọng nói, mẹ, người đang nhớ đến đại ca ca sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.